Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chương 1768, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đối với hiện tại Hoa Hạ mà nói, Vệ Tiểu Bắc đã không phải là cái gì đệ nhất thế giới cường giả đơn giản như vậy danh hiệu. Ngẫm lại xem liền biết. Độc lập nắm trong tay một cái cự đại thế giới. Có thể nói như vậy, trái đất một khi xảy ra chuyện, Thanh Mộc Phúc Địa chính là nhân loại cuối cùng đường lui. Cái này không phải do Hoa Hạ hội nghị không hợp Vệ Tiểu Bắc phóng xuất ra các loại thiện ý. Vượt qua 10 vạn người long trọng nghi thức hoan nghênh để Vệ Tiểu Bắc đều có chút giật mình. Giống như vậy nghi thức hoan nghênh, Hoa Hạ. Sam các loại quốc gia cấp lãnh đạo đều có mặt, ở lịch sử loài người lên, có thể hưởng thụ được như thế nghi thức hoan nghênh người. Trên cơ bản là không có, về sau hoan nghênh yến hội bên trong, Vệ Tiểu Bắc càng là trở thành tiêu điểm mà ni vốn nên hận Vệ Tiểu Bắc tận xương Sam quốc tổng. Thống lại tựa như một vị sức sẹo đóa hoa giao tiếp, dán tại Vệ Tiểu Bắc bên người. Không bị mất ra các loại khoa trương tiếng ca ngợi, ân, trên thực tế, quốc gia khác cấp lãnh đạo cũng không so Sam quốc tổng thống kém. Nhất là Đức quốc thủ tướng, càng là thừa dịp trước kia giúp Vệ Tiểu Bắc thu thập qua khoa học kỹ thuật tư liệu quan hệ. Chợt vỗ mông ngựa, đều để rụt rè Hoa Hạ các nghị viên có chút không chịu nổi. Mà Go quốc mới tuyển ra tới tổng thống, thủ tướng hai người. Càng đem Vệ Tiểu Bắc gọi là chúa cứu thế, ân, cái chức vị này nhận được mọi người nhất trí đồng ý. Các quốc gia cấp lãnh đạo nhau nhau biểu thị lập tức thông chi trong nước. Đem việc này lấy lập pháp tình thế xác định được, Hoa Hạ các nghị viên nhiều ít muốn so quốc gia khác cấp lãnh đạo mạnh hơn không ít. Dù sao bọn hắn cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ trong đó không là quốc gia khác cấp lãnh đạo có thể so sánh. Được liên tục 3 ngày yến hội, các quốc gia cấp lãnh đạo tự mình tiếp chiếm cứ Vệ Tiểu Bắc đại đa số thời gian. Thẳng đến đem những chuyện này xử lý xong, Vệ Tiểu Bắc mới rút ra thời gian, đem một đám đồ đệ triệu tập đến trước mặt, hỏi thăm tình huống, sư phụ, lão nhân gia ngài hiện tại thật là lợi hại. Trên mạng, trên báo chí đều nói, Hoàng Khôn nhìn xem Vệ Tiểu Bắc. Trên mặt kích thích có thể thấy rõ ràng. Lợi hại gì, Vệ Tiểu Bắc đối với thế giới hiện thực bên trong khoảng thời gian này tình huống cũng không. Tính hiểu rất rõ, đệ nhất thế giới cường giả, Thanh Mộc Phúc Địa trưởng khống giả, nhân loại chúa cứu thế. Hoàng Khôn lúc này mới đưa nói cho hết lời. Khoan hãy nói, cái này 3 cái đầu hàm nghe vào quả thực có chút khí thế. Nhưng muốn so Europa thời Trung Cổ những quý tộc kia xưng hào mạnh hơn nhiều là Mani Ân. Còn có thể tăng thêm một cái. Ngang túc tinh quân, Vệ Tiểu Bắc lần này thật không có quát lớn Hoàng Khôn. Chỉ là cười ha hả bổ sung một câu, dẫn tới các đồ đệ một hồi xôn xao. Sư phụ là không thể nào nói dối. Nếu nói, như vậy thì là chuyện thật. Vấn đề là, sư phụ lúc nào sau lăn lộn đến thiên đình đi. Có điều Vệ Tiểu Bắc thật không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đem Thanh Mộc Phúc Địa nhu cầu cấp bách nhân khẩu chủ đề ném ra ngoài, để các đồ đệ riêng phần mình thảo luận, suy nghĩ nghĩ biện pháp, mà từ nơi này câu chuyện thảo luận bên trong cũng có thể thấy được. Các đồ đệ tính cách cùng trí tuệ trình độ bất đồng, trúc tâm di nghĩ ra biện pháp so sánh chính thống, cái kia chính là tăng lớn Hoa Hạ di dân cường độ. Đồng thời ở Hoa Hạ xung quanh mở ra càng nhiều không gian thông đạo, để tiếp nhận càng nhiều ngoại quốc di dân, mà Tiếu Bạch Lăng biện pháp liền tương đối đen tối. Nàng đề nghị sư phụ phái ra phân thân cưỡng chế đem nhân loại đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Về phần Trình Đại Long, Dương Đình Đình hai người nghĩ ra biện pháp lại là đồng dạng. Chính là tăng lớn tuyên truyền, lấy kéo dài tuổi thọ làm chủ tuyến. Hấp dẫn nhân loại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, cũng là Dương Phi Phi đề nghị để Vệ Tiểu Bắc sáng lên. Để Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại trở về hiện thân thuyết pháp. Hấp dẫn hiện thực nhân loại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Không thể không nói, ở đã mở miệng đồ đệ bên trong. Trí tuệ trình độ cao nhất liền hẳn là Dương Phi Phi. Nhưng theo Hoàng Khôn cái này không quá lấy pha đồ đệ mới mở miệng. Dương Phi Phi cũng bị hạ thấp xuống. Hoàng Khôn biện pháp chính là lúc trước mọi người nói ra biện pháp trên cơ sở. Để sư phụ dùng sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra một nhóm thiên sứ. Đi đe dọa thế giới các quốc gia. Kể từ đó, những cái kia mới vừa từ thiên sứ thống trị phía dưới giải thoát không lâu người ngoại quốc. Chỉ sợ cũng sẽ tranh nhau chen lấn trốn vào Thanh Mộc Phúc Địa. Không thể không nói, Hoàng Khôn biện pháp đích thật là thấy hiệu quả nhanh nhất. Nhưng hắn âm u trình độ so Dương Phi Phi cũng không nhiều đề. Vệ Tiểu Bắc làm sư phụ, một bát nước hay vẫn là mang đến rất phẳng, cũng không có đặc biệt nói ai biện pháp tốt nhất, chỉ là để các đồ đệ đi phụ trách thi hành chính mình nghĩ ra biện pháp. Cần có tài lực, nhân lực các loại hết thảy đều do chính mình cung cấp mà thôi. Bất quá, ở cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là nâng một câu. Việc này sau khi hoàn thành có kinh hỉ ban thưởng, muốn nói hiện tại Hoa Hạ, so sánh với trước kia coi như là bình an rất nhiều rất nhiều. Cho nên Trúc Tâm Di bọn người hiện tại cũng coi là hưu nhàn xuống tới. Cho nên nhận được sư phụ kinh hỉ ban thưởng hứa hẹn về sau. Từng cái cũng là nhiệt tình sục sôi. Trong thời gian kế tiếp, các đồ đệ hướng về Vệ Tiểu Bắc đưa ra bồi dưỡng sinh vật quy cách. Hình thái các loại, Vệ Tiểu Bắc tắc thì lợi dụng sinh mệnh tế đàn đem bọn hắn cần có trợ thủ. Quái vật các loại bồi dưỡng ra tới, nhận được cần thiết trợ thủ, quái vật thậm chí cả tiền tài về sau. Các đồ đệ liền riêng phần mình trước khi đi hướng thi hành nhiệm vụ. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, các đồ đệ thi triển thủ đoạn, liên tục không ngừng đem nhân khẩu di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Trong lúc đó hiệu quả tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Dương Phi Phi cùng Hoàng Khôn hai người. Dương Phi Phi mời sư huynh Điền Vũ Văn từ Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chọn lựa hơn ngàn tên khẩu. Tài cực tốt di dân, từng cái mang theo chính mình sủng thú, đi tới các nơi trên thế giới diễn thuyết, cổ động các quốc gia nhân dân đầu nhập Thanh Mộc Phúc Địa ôm ấp. Kể từ đó, ở ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong. Đi qua Dương Phi Phi chi thủ tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại vượt qua 83 triệu nhiều. Mà Hoàng Khôn áp dụng quái vật đe dọa, chế tạo khủng hoảng hình thức, ở thời gian 3 năm bên trong, cũng thu hoạch hơn 79 triệu di dân. Nhưng rất hỏi mau để liền xuất hiện, Dương Phi Phi cùng Hoàng Khôn qua tay di dân có trùng điệp chỗ. Chỉ ít có 1.000 vạn di dân là mang theo ham Thanh Mộc Phúc Địa chỗ tốt. Lại là sợ hãi quái vật tâm tư vùi đầu vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Cái này khiến Hoàng Khôn cùng Dương Phi Phi tầm đó có chút tranh chấp. Có điều đây đều là việc nhỏ, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Bất kể là của ai công lao, hai người chung vào một chỗ di dân số lượng vượt qua 160 triệu. Đây mới là vương đạo, Trúc Tâm di dân số lượng cũng không có Dương Phi Phi. Hoàng Khôn nhiều như vậy, thời gian 3 năm cũng chỉ có hơn 50 triệu, nhưng Trúc Tâm Di cái này hơn 50 triệu di dân lại đều là Hoa Hạ di dân. Cái này mạnh mẽ thăng bằng Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân khẩu thành phần. Tuy nói di dân là hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đều là người ngoại quốc. Như thế. Cũng không quá đứng ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong quản lý. Về phần Tiếu Bạch Lăng, Trình Đại Long, Dương Đình Đình ba người qua tay di dân chung vào một chỗ. Cũng chỉ có 48 triệu, so sánh với Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Dương Phi Phi ba người còn kém đến có chút xa. Nhưng bất kể nói thế nào, thời gian 3 năm, để Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại số lượng đạt tới 360 triệu nhiều. Đã để Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng, lại nói, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong ra đời yêu quái số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng bên trong. 3 năm qua đi, yêu quái số lượng cũng đạt tới 6.000 vạn nhiều. Tuy nói trong này tuyệt đại bộ phận đều là thực lực cực kỳ thấp tiểu yêu tiểu quái. Nhưng chúng nó đã là sinh vật có trí khôn, có thể là Vệ Tiểu Bắc thực lực tăng lên góp một viên gạch. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, trong vòng 3 năm sau đó thời gian bên trong, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh vật có trí khôn số lượng có thể đạt tới 1 tỷ chi cự. Nói cách khác, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần 30 năm thời gian, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh vật có trí khôn số lượng liền có thể đạt tới thôi động Vệ Tiểu Bắc đột phá bình cảnh trình độ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần chính là chờ đợi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên các đồ đệ vất vả. Lập tức liền đã sắc phong một chút thần vị đi ra ngoài. Trúc Tâm Di là quá món chay mị hoặc thiên quân, Hoàng Khôn thì làm đại lực huyễn tượng thiên quân, Tiếu Bạch Lăng là rõ ràng minh tú lót te quân, Trình Đại Long thì làm kim thân quy linh thiên quân, Dương Đình Đình là tử khí nước sạch thiên quân, Dương Phi Phi làm trưởng lông mày tạo vật thiên quân. Về phần không thể gia nhập vào trong nhiệm vụ, nhưng lại đem Lưu Tư Ni Á Vương quốc rời vào Thanh Mộc Phúc Địa Đạp Mã Lạp Tư cũng thu được một cái thần vị, Hoàng Tuyền Chân Quân, cái này thần vị tương đối với Trúc Tâm Di đám người thiên quân chi vị muốn thấp hơn một chút, nhưng lại rất thích hợp Đạp Mã Lạp Tư. Chỉ bất quá từ đó về sau, Đạp Mã Lạp Tư quản lý cũng không phải là người sống, mà là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong người chết linh hồn. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc ý đồ ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thành lập hoàn thiện âm phủ địa phủ thủ đoạn. Đương nhiên, lại thêm Điền Vũ Văn Huyền Thiên Đại Pháp Sư, Vệ Tiểu Bắc đồ đệ có thể nói là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Đều phong thần, không hề nghi ngờ, phong thần đối với Trúc Tâm Di đám người chỗ tốt là nói không hết. Đầu tiên chính là sinh vật cấp bậc, liền yếu nhất Đạp Mã Lạp Tư ở phong làm Hoàng Tuyền Chân Quân về sau. Hắn sinh vật cấp bậc liền đạt đến 4 sao tai ách. Mà Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chờ đến phong thiên quân người, mỗi một cái đều là 4 sao tai ách đỉnh phong. Chỉ cần hắn có thể ở Thanh Mộc Phúc Địa biên giới chỗ mở ra thuộc về mình bán độc lập không gian, như vậy bọn hắn thành tựu 5 sao bình thường cũng không phải là một việc khó. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc làm đồ đệ mở ra một cái kim thủ chỉ. Về phần sớm đã bị phong làm Huyền Thiên Đại Pháp Sư Điền Vũ Văn, bởi vì nắm giữ thiên phạt chi lực, lúc này đã nhẹ nhõm bước vào 5 sao bình thường, cũng coi là đồ đệ bên trong người thứ nhất. Bất quá, đây cũng là Điền Vũ Văn nên được khen thưởng. Tương đối với Trúc Tâm Di bọn người ở tại Hoa Hạ phong quang vô cùng mà nói, Điền Vũ Văn một mực đợi trong Thanh Mộc Phúc Địa quản lý nhân loại sự vụ, đến mức thực lực dừng bước không tiến, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm lời oán giận, chỉ là điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ hắn. Bất kể nói thế nào, cái này phong thần, cũng được xưng tụng là tất cả đều vui vẻ. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người tuy nói thực lực bởi vậy cùng các sư đệ kéo thành một cái tuyến, nhưng chân chính chiến đấu, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, tuyệt không phải mấy vị kia sư đệ có thể so sánh được. Trúc Tâm Di bọn người phong thần về sau, cho dù là ở thế giới hiện thực bên trong, thực lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều, cho nên bọn hắn di dân tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Tựu ở Vệ Tiểu Bắc an tâm chờ đợi Thanh Mộc Phúc Địa sinh vật có trí khôn số lượng không ngừng tăng trường thời điểm, thế giới thụ cho hắn truyền đến một tia báo động, làm cho hắn không thể không sớm trở về Thanh Mộc Phúc Địa. Trở lại Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc đi tới thế giới thụ dưới, hai tay dán tại thế giới thụ cái kia to lớn vô cùng trên cành cây. Tâm thần chìm xuống, cùng thế giới thụ hợp làm một thể. Hết chương.